Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần thứ 15 bộ tiểu thuyết Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Bành Liệt lúc này phát run rồi, nhưng hắn buộc phải trả lời. Đúng vậy. Biết vậy là tốt. Trên đời hắn chỉ có Bành Liệt ngươi và Mỹ Đông Lưu là thân cận mà thôi. Hắc Y Nhân chợt lạnh lùng nói tiếp. Tần Vô Thường làm việc không thận trọng, đến nỗi làm hỏng đại sự của đế quân, phạm vào giáo quy. Chiếu theo điều 16, người thấy nên trừng trị thêm người nào nữa? Bành Liệt sợ toát mồ hôi, y rung giọng trả lời. Bành Liệt và Mỹ Tứ Đệ nên cùng gánh tội. Hắc Y Nhân cười hăng hắc nói. Ngươi còn chưa phải là kẻ hồ đồ hả? Đế quân đã hạ lệnh vụ truy sát hai người, nhưng sao lại cãi lệnh tha cho? Ngươi thấy thế nào hả? Bành Liệt lên tiếng đáp. Đại ân này như tái tạo phục sinh. Hắc Y Nhân lại hỏi. Hai người định đền đáp đại ân thế nào đây? Bành Liệt trả lời. Dù xương tan thịt nát cũng không từ. Lời nói nghe thật là khẳng khái. Hắc Y Nhân hài lòng rồi nói. Không sai, không sai. Đại ân như tái tạo phục sinh. Nhưng người có biết tại sao đế quân đột nhiên mở lượng từ bi, lưu lại tính mạng cho hai người hay không hết? Bành Liệt thật không biết. Hắc Y Nhân gật đầu nói. Được, giờ ta cho người biết. Nghe đây. Đế quân cho hai người một cơ hội, muốn các người đối tội lập công, lấy công chuộc tội. Người hiểu chưa? Quá ra thế, nhị quỷ còn có thể hữu dụng. Đại quỷ lên tiếng đáp. Bành Liệt hiểu rồi. Hắc Y Nhân lên tiếng hỏi. Nguyện ý chứ? Hỏi quá thừa. Dao đã kề cổ rồi, ai dám nói là không? Bành Liệt đáp. Xin nguyện ý. Nếu không hoàn thành được sứ mệnh thì sao đây? Cam nguyện lãnh tội, chết không oán hận. Thật đáng thương cho những kẻ ngây ngô. Hắc Y Nhân cười, nụ cười quá ư là nham hiểm. Bành Liệt cười lại rồi nói. Xin cho biết nhiệm vụ là gì? Bây giờ chưa cần vội, đế quân còn đón đợi thời cơ. Chuyện này chưa biết ngày nào mới động thủ, nói ra thì sớm quá không hay đâu. Hãy nhớ cho kỹ, đúng 3 ngày sau, vào canh 3, hãy chờ ta ở cổ miếu trồng Đại Ba Sơn đợi lịch. Bành Liệt tuân lệnh vụ, xin ghi nhớ tận tâm khảm. Hắc Y Nhân lướt hàng quan vào Bành Liệt nói thêm, giọng đầy đe dọa. Ta còn có lời này, đừng tưởng thừa cơ mà trốn chạy. Đó là tội phản giáo đó. Người biết tội đó bị xử trí như thế nào? Dù xa chạy cao bay đến chân trời góc biển nào, cũng đừng có hòng mà thoát tội. Ngươi là người thông minh, tất không hành động mất trí đó. Bành Liệt nhớ lại cách xử trí tội đồ bằng thủ đoạn hiểm ác giả mang, y rùng mình sợn gáy. Có lần hắn đã tận mắt chứng kiến rồi, liền rung giọng đáp. Bành Liệt không có dám. Hắc Y Nhân cười nhạt nói. Ta biết ngươi không dám mà. Bây giờ ta phải trở về phụng mệnh. Ngươi đi rồi, ngươi hãy nhớ kỹ. Mỹ Đông Lưu cũng phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hãy nhớ đúng trong 3 ngày sau, không được sai hẹn. Không chờ đợi tên đại quỷ trả lời, Hắc Y Nhân quay ngoắt người phóng vút đi, lập tức mất dạng. Bành Liệt không dám ở lâu, y bế Mỹ Đông Lưu lên rồi cũng rời cửa đi ngay. Như vậy kết thúc sự kiện lạ lùng kia. Một sự kiện quái đản mà Tam Tiểu ắt không thể nào ngờ tới. Gần như trong thời gian đó, ở Thần Nữ Phong, trên Du Sơn, còn xảy ra một quái sự khác. Thủ đoạn cũng cao minh, cơ trí không kém quái sự vừa rồi. Đó là chuyện nhị lão cửu chỉ thần cái Thương Hòa và Tiếu Diện Nhân Đồ Quạt Cương Thi Tư Đồ Kỳ truy bắt Tiếu Diện Nhân Đồ Quạt Cương Thi Công Dương Xích. Nói hai người nhưng thật ra chỉ có Tư Đồ Kỳ có nhiệm vụ truy bắt, còn Cửu Chỉ Thần Cái Thương Hòa thì chỉ đứng ở bên ngoài xem thôi. Thiết Diện Thiên Tào, Thần Quỷ Sầu, Tư Đồ Kỳ, Quy Chấn Võ Lâm, quần ma nghe đến là đã kinh hồn dở mặt rồi. Chỉ cần một mình là đủ sức dư sức đối phó với lão quái Công Dương Xích rồi. Đã một người dư sức thì cần gì phải hai người tham gia cho mang tiếng lấy đồng hiếp ích chứ. Đã đành, công chuyện trọng đại chỉ được thắng mà không được bại. Nhưng dù thế nào thì Tư Đồ Kỳ quyết không để nhục thân phận, thảm hại thanh danh của mình. Cuộc đấu tài đôi đã bước sang hồi chót. Mới hết năm chiêu, Công Dương Xích đã lộ rõ thế thua của mình. Lại thêm năm chiêu nữa, Công Dương Xích không đủ sức hoàn thủ nữa. Nghiêm lệnh của Tam Đệ chỉ được là bắt sống chứ không được giết. Vì thế Tư Đồ Kỳ hạ thủ còn lưu lại mấy phần công lực. Tiếp đến là chiêu thứ 11, Tư Đồ Kỳ xuất vô ảnh tri hồn thủ nức tiếng Võ Lâm, là nỗi kinh hoàng của tà ma ác đạo. Xưa này đối với Tư Đồ Kỳ, đây là chiêu tối hậu, đã phát chiêu tất giành thắng lợi. Công Dương Xích dùng hết sức bình sinh sở học của mình, dẫn cả Thôi Tâm Trảm lẫn Đoạt Hồn Chưởng, đồng thời trấu hết khinh công vẫn không thoát khỏi quy lực của vô ảnh tri hồn thủ. Số phận của Công Dương Xích như nghìn cân treo sợi tóc, kết cục bị bắt sờ sờ trước mắt. Đột nhiên từ trong khu rừng ở trên Thần Ngữ Phong có một vệt xanh lục phát ra, bay nhanh như tia chớp nhắm vào hai người đang kịch chiến, nhưng không tập kích Tư Đồ Kỳ mà nhằm vào Công Dương Xích. Vệt lục hoàng cắm đúng vào thái dương huyệt của lão ma đầu, làm lão ta không kịp kêu tiếng nào, ngã nhào xuống đất. Không ai kịp thời trở tay, thủ pháp của kẻ đánh lén vô cùng lợi hại. Thái dương là yếu huyệt, tất ám khí phải tẩm độc rồi. Thương Hòa và Tư Đồ Kỳ đều là những đại hành gia trong võ lâm, kinh nghiệm lão luyện, không cần khảo nghiệm tử thi, tin chắc rằng Công Dương Xích tất không còn sinh lỗ. Lệnh của Nam Cung Hầu là phải bắt sống địch nhân. Này Công Dương Xích chết rồi thì còn tác dụng gì nữa? Ai có thể xuất thủ vào thời điểm này làm hỏng đại sự kia? Rõ ràng là bàn tay của U Minh Giáo, chẳng nghi ngờ. Công Dương Xích không còn hy vọng thoát thân, không kịp giải cứu thì giết đi diệt khẩu là thượng sách. Hai vị lão nhân giận tím ruột, cùng thét lên một tiếng chấn động cả khu rừng, rồi cùng lao vào khu rừng ngút ngàn vừa phát ra ám khí. Bằng một thân thủ cao tuyệt, ứng biến thần tốc, hai người tin rằng có thể bắt được kẻ vừa đánh lén. Nhưng chưa hẳn. Kẻ đánh lén có thủ đoạn cao như thế, tất công lực và thân pháp không phải là tầm thường. Hắn còn được địa lợi nữa, rừng ngút ngàn dễ gì mà tìm được dấu vết. Nhị lão tìm hồi lâu không thấy, lòng ảo não muôn phần, bất giác quay đầu nhìn xuống, đột nhiên sửng sốt. Thi thể của Công Dương Xích không cánh mà bay. Nhị lão hốt hoảng tức tốc quay lại đấu trường, lại truy lùng tìm kiếm, nhưng trong vòng mấy dặm chẳng thấy tung tích ở đâu. Bây giờ nhị lão mới tỉnh ngộ, nhất thời thiếu suy xét, trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương mất rồi. Nhưng đã cướp được xác Công Dương Xích, tất bọn U Minh Giáo không phải chỉ có một tên, vậy chẳng lẽ chúng đồn thổ hay sao? Thốt nhiên, hai vị lão nhân mới dở lẽ, đưa mắt nhìn nhau. Tư Đồ Kỳ mặt đỏ dự, còn Thương Hòa lại tái xanh. Cuồng nộ cũng chỉ là cuồng nộ, nhưng không thể thú nhận rằng họ đã thất bại. Thất bại một cách thảm hại. Họ hiểu rằng Công Dương Xích chưa chết, chỉ là... Như vậy, việc truy tìm chứng cứ của Nam Cung Hầu hoàn toàn thảm bại. Nói rằng Tam Tiểu thất bại thì còn có lý, nhưng đến chuyện Công Dương Xích thì chỉ có ba vị huynh đệ Nam Cung Hầu biết ý định đó thôi. Ngoài ra tuyệt không còn có ai khác. Thế mà kết cục vẫn không thoát khỏi thủ đoạn của địch nhân. Chẳng lẽ kẻ cầm đầu U Minh Giáo có phép thần thông quảng đại, đọc được ý nghĩ trong đầu của người ta, hay còn có biệt tài tiên tri? Nói thì nói, hắn quả là cao minh tài trí. Nam Cung Hầu đã bị bại, nhưng con người được xưng tôn là Võ Lâm đệ nhất kỳ tài tất phải có chỗ hơn người chứ. Hơn người không chỉ công lực mà cả về cơ trí nữa. Thế mà mấy phen còn chưa thắng được quỷ kế của địch nhân, nói cụ thể là U Minh Đế Quân thật là kỳ phùng địch thủ vậy. Ba ngày sau, vào lúc canh ba, trong khu rừng hoang vu ở phía tây Đại Ba Sơn, tỉnh lập một tòa cổ miếu. So với tòa cổ miếu trước, nó còn hoang tàn đổ nát hơn. Mái điện đã bị sập mất một nửa, nửa còn lại cũng chao đảo muôn đổ xuống bất cứ lúc nào, trong khung cảnh lặng lẽ, tĩnh mịch của rừng đêm, thì đột nhiên xuất hiện một bóng đen từ trên không lao vút xuống trước tòa cổ miếu. Đó là một người bận hắc y, mặt che mạng. Người này đến trước Phật đường đưa mắt nhìn quanh, lập tức từ góc miếu có hai người bước tới trước mặt. Người đeo mặt nạ, cúi người chắp tay hành lễ, rồi lui một bước đứng nghiêm trang. Người đeo mạng không đáp lễ, chỉ cười hỏi: "Lão tứ hoạt động được rồi ư?" Hai người này chính là nhị quỷ còn lại trong sách mệnh ngũ quỷ. Cả hai nghe hỏi cúi mình, Bành Liệt đáp: "Đều nhờ ân tứ của đế quân." Người đeo mạng lại nói: "Phải, các ngươi đừng quên ân đức đó. Huynh đệ Bành Liệt xin ghi khắc ân huệ này, nguyện khuyển mã báo đền." Người đeo mạng xua tay cười nói: "Khỏi cần, chỉ hy vọng các ngươi tận trung hoàn thành sứ mệnh là đủ rồi." Bành Liệt, Mỹ Đông Lưu cùng dạ rang một tiếng. Người đeo mạng cười nói: "Được, bây giờ nghe ta truyền lệnh vụ của đế quân. Kỳ hạn 3 tháng, huynh đệ các ngươi tìm trong giang hồ bắt một người đưa tên điểm hẹn." Người đeo mạng vội lôi trong người ra một tờ giấy rồi dặn bảo: "Tính danh, tuổi tác và đặc điểm nhân dạng của người đó, cứ theo địa điểm và các ngươi phải đưa đến đó đã ghi rõ ở trong này. Còn thủ đoạn biện pháp do các người quyết định, hãy nhớ cho kỹ." Y lại nói thêm: "Phải bắt sống, không được tơ hào suy xuyển, nếu không..." Người đeo mạng hừ một tiếng kết thúc chuyện trao đổi nhiệm vụ. Bành Mỹ hai người lại không mình đồng thanh nói: "Chúng tôi xin cùng lĩnh lệnh vụ." Bành Liệt đưa hai tay tiếp nhận tờ giấy, chỉ mới liếc mắt nhìn qua, sắc mặt chợt đã xám ngắt. Tay cầm tờ giấy run rẩy như lên cơn sốt. Xem thế cũng đủ biết nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm đến chừng nào rồi. Người đeo mạng phóng ánh mắt như dao nhìn hai người rồi cười nói: "Thế nào, chẳng lẽ hai người sợ khó sợ chết?" Bành Liệt chế ngự cơn run, vội vàng lên tiếng nói: "Huynh đệ Bành Liệt không sợ, dù chết cũng không có tiếc." Người đeo mạng gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Được, thế mới không phụ kỳ vọng của đế quân. Đế quân cầm chắc hai người sẽ hoàn thành mới giao nhiệm vụ trọng đại này. Nếu không, bổn giáo thiếu gì cao thủ so với các người hả? Đúng thế hay không?" "Biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Xem lại vị U Minh đế quân thần bí kia cực kỳ cao minh." Bành Mỹ nhị quỷ cúi đầu hưởng ứng. Người đeo mạng cười hỏi: "Còn vấn đề gì nữa hay không?" Bành Liệt ngập ngừng nói: "Không có gì, nhưng không biết kỳ hạn." Người đeo mặt nạ lạnh lùng cắt ngang: "Không được, đế quân chỉ giao thời hạn 3 tháng. Ta đã nói, xưa nay đế quân không làm chuyện gì mà chưa cầm chắc. 3 tháng còn nhiều là khác." Bành Mỹ không dám hỏi gì nữa, chỉ biết cúi đầu vâng mệnh. Người đeo mạng lại nói: "Nếu các người không còn vấn đề gì thì hãy nghe ta dặn một câu cuối cùng. Việc này không những trọng đại mà hết sức là cơ mật. Chỉ được thành công, không được bại. Bất cứ ai cũng không được tiết lộ. Khi cần thà tự tuyệt để bảo vệ bí mật. Không được có ý định làm phương hại đến nhiệm vụ. Nếu không, các ngươi đừng hy vọng hảo quyền là thoát khỏi sự trừng phạt theo bản quy đó." Kèm theo lời đe dọa là một tia mắt lạnh lùng tàn nhẫn kinh nhân. Nói xong không để ý xem hai tên thuộc hạ có phản ứng gì không. Người đeo mạng phi thân ra khỏi cổ miếu, nhập vào dạ không. Bành Liệt và Mỹ Đông Lưu cúi người tống giá rồi đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu không nói. Sự tình đã đến nước này rồi, còn nói năng gì nữa. Nỗi sợ chết có thể giấu bất cứ ai cũng được, nhưng làm sao lừa dối được chính bản thân mình. Hai người đều biết hoàn thành nhiệm vụ đó còn khó hơn lên trời, hy vọng thành công chỉ bằng hạt bụi mà thôi. Tiếc rằng không nhận lệnh vụ thì kết cục đã sờ sờ trước mắt. Đêm ấy cũng vào độ canh ba, Cổ Gia Bảo chìm trong thâm u tĩnh lặng. Vì vậy có một nơi còn le lói ánh đèn. Ánh đèn ấy lọt ra từ khuê phòng của Cổ Lan. Đèn còn sáng, hẳn là chủ nhân chưa đi ngủ. Đúng thế, Cổ Lan đang ngồi bên bàn, đăm đăm nhìn ngọn đèn chập chờn không đủ tỏa sáng khắp gian phòng. Trên bàn có để bút nghiêng và tờ giấy trắng còn chưa khô mực. Cổ Lan có tâm sự gì mà giờ này còn chưa ngủ, nét mặt u buồn và thần sắc tiều tụy. Trên tờ giấy kia liệu có bộc lộ được gì hay không? Quả nhiên có một bài thơ đúng nét bút của Cổ Lan. Thơ rằng: mang mát xuân tình chẳng thấy đâu, hoa tàn tác rụng ngắm thêm sầu. Chẳng thà đóng cửa khuê phòng lại, phút giây quên lãng nỗi thương đau. Nào dám trách ai nở phủ vàng, chỉ trách mình bạc phận hồng nhan. Giải bài tâm sự lên trang giấy, không khóc mà sao lệ chứa chan. Ý thơ xong mà nó u quán thề lường đến đoạn trường. Đột nhiên từ cửa sổ hé mở một vật đỏ màu hồng bay vút vào. Ám khí chăng? Nếu là ám khí thì kẻ ám toán đã thất thủ rồi, vì vật màu hồng đó không trúng đích trên thần thượng của Cổ Lan mà rơi vào một góc phòng, nơi đó khuất lấp ánh đèn. Từ vật đó tỏa ra một làn khói nhạt rất khó nhận thấy, lan khắp cả gian phòng. Cổ Lan vẫn đăm đăm nhìn vào ngọn đèn không phát hiện ra ám khí, nhưng chưa hẳn vì Cổ Lan đắm mình vào tâm sự mà quên đi mọi vật xung quanh, bởi vì chợt thấy mắt nàng long lanh rồi đờ đẫn dần dần mất hết cả cảm giác. Có lẽ nàng đã uống một vài ly rượu. Với cơn sầu bây giờ, ít nhiều đã có tử ý chăng? Rất có thể. Trong trạng thái này, trong Cổ Lan lại càng đẹp mê hồn. Đột nhiên nàng rùng mình, mắt đờ đẫn biến mất. Nàng chợt cảm thấy ở trong văn phòng này có điều gì đó vô cùng khác lạ. Quả đúng như vậy. Đột nhiên ánh đèn khẽ lay động. Trong phòng xuất hiện một người, đó là một lam y văn sĩ mặt nhẵn nhụi không một sợi râu, trên mặt của y ẩn chứa nét tà dâm. Cổ Lan vẫn ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào vị khách không mời nhưng vẫn bất động. Lam y văn sĩ nở nụ cười đắc ý, rồi từng bước tiến dần sát đến Cổ Lan. Cổ Lan vẫn không có phản ứng gì. Chỉ dương mắt nhìn lam y văn sĩ vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, miệng nàng mở ra hớp hớp nhưng không thành tiếng. Lam y văn sĩ đưa tay định tắt ngọn đèn, đột nhiên đúng lúc có tiếng quát vang lên. Tuy âm thanh nhỏ nhưng đầy uy lực, rồi một bóng người màu xanh hiện ra trong phòng xuất thủ như chớp nhằm lam y văn sĩ. Tên dâm đồ không kịp kêu một tiếng, bị trúng một chỉ ở ngay đại huyệt mệt môn, ngã nhào ngay xuống đất nằm bất động. Trong khuê phòng, đại gia cung Hàn Băng Hoài Nghiêm đứng tĩnh lập, đưa mắt nhìn tử thi dưới đất, lại quay ánh mắt sang bên Cổ Lan. Trong ánh mắt cung Hàn Băng tự nhiên mất dần sát khí, thay vào đó là một nét gì đó thật khó hiểu, khó diễn đạt, thật là khó nói. Thần thái Cổ Lan vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ đôi mắt hơi chớp chớp hướng về phía đại sư huynh. Dĩ nhiên nàng biết đại sư huynh đến kịp để cứu mình. Cung Hàn Băng chợt đưa cao hữu chưởng, ngọn đèn tự nhiên phục tắt, trong khuê phòng trở nên tối om. Trong khoảnh khắc ấy lại có thêm một người nữa nhập vào phòng. Đột nhiên cũng chính từ phòng đó vang lên tiếng kêu kinh hãi đầy tức giận. Liền đó nhân ảnh vừa nhập phòng lại lao vút ra, biến thành một đạo cầu vồng mất hút vào khoảng không. Nhìn theo nhân ảnh bí mật này, chỉ thấy dáng dấp mảnh vẽ yêu kiều dưới nách còn cấp thêm một người. Biết người đó là ai? Chỉ sau đó khoảnh khắc, từ đình viện có tiếng chân bước gấp gáp Lát sau, dưới tiểu lâu đã xuất hiện hai bóng người, một trắng một đen. Đúng lúc đó khuê phòng của Cổ Lang thấp thoáng bóng áo xanh, đèn lại bật sáng. Từ đó vang lên âm thanh của đại gia Cung Hàn Băng: "Nhị đệ, tam đệ, có phải hay không? Mau lên đây đi." Nhị gia và tam gia không chậm trễ, liền nhảy phát lên lầu. Trong phòng không thấy Cổ Lang đâu, chỉ còn lại Cung Hàn Băng và cái xác không hồn của Lam Y Văn Sĩ. Nhị gia tam gia cùng chấn động. Tân Thiên Phong lên tiếng nói trước: "Đại sư huynh, việc này..." Cung Hàn Băng không đáp, tài chỉ xuống thi hài của gã Lam Y Văn Sĩ rồi hỏi lại: "Nhị đệ biết người này không?" Tân Thiên Phong không cần nhìn đáp ngay: "Phong Lưu Lang Quân Lam Mãn Điệp, một kẻ nổi tiếng tà dâm, dẫu chết muôn lần cũng chưa đáng." Cung Hàn Băng gật đầu, hướng vào góc phòng, phóng nhẹ một luồng chân khí rồi thu chưởng về. Trong bàn tay của y lập tức xuất hiện một vật màu hồng, chỉ lớn bằng hạt đậu, chìa ra cho Tân Thiên Phong hỏi: "Nhị đệ biết vật này chứ?" Tân Thiên Phong vừa trông thấy đã biến ngay sắc mặt, râu ria dẫn lên, giọng run run nói: "Yêu hồn đan, hắn dám..." Cung Hàn Băng ngắt lời: "Bây giờ nhị đệ đã biết chuyện gì rồi, còn mai ta đến kịp giết tên tặc đồ này. Tuy nhiên làng muội..." Tam gia Yến Thích vội vã chen lời: "Đại sư huynh, chẳng lẽ làng muội..." Cung Hàn Băng nén sự phẫn hận nhíu mày nói: "Tam đệ khẩn trương, truyền lệnh của ta lập tức huy động toàn bộ truy tìm một vị đạo cô, nếu phát hiện được phải thông báo ngài, bất cứ ai cũng không được động thủ." Tam gia Yến Thích lĩnh lệnh phi thân xuống lầu. Nhị gia Tân Thiên Phong lên tiếng hỏi: "Đại sư huynh, chẳng lẽ tiểu sư muội bị đạo cô đó bắt đi rồi sao?" Cung Hàn Băng gật đầu: "Người này công lực cao tuyệt dị thường, ta không ngờ tới đâu." Dưới bàn tay của Lãnh Diện Ngọc Long mà cướp được người, kẻ đó công lực ra sao không cần phải bàn nữa. Cung Hàn Băng ra lệnh rất đúng: "Người này công lực như vậy thì ngoài Tam Hào ra còn ai có thể đối phó được chứ? Ngoài ra đó là thâm tình của vị trưởng môn không muốn thuộc hạ bị sát hại vô ích nữa." Tân Thiên Phong dẫn dầu nói: "Đạo cô xuất hiện đúng lúc này cướp tiểu sư muội, địch hay bạn tự nhiên biết rõ, rất có thể thị đồng mưu với Lam Mãn Điệp. Tiểu sư muội là nữ nhi lạc vào tay của địch, hậu quả rất tai hại. Tại sao đại sư huynh không truy theo?" Cung Hàn Băng biến sắc nhưng lại cười nói: "Nhị đệ, ta hối hận rất nhiều. Nếu truy được, đời nào ta cam lòng để cho mụ ta thoát chứ?" "Không sai, Cung Hàn Băng ngoài tình sư muội, nay còn là vị hôn phu, tất quan tâm hơn ai hết đến sự an nguy của Cổ Lang rồi. Chẳng lẽ có thể tùy bắt mà Cung Hàn Băng lại không làm?" Tần Thiên Phong biết lỗi, cúi đầu không nói nữa. Cung Hàn Băng cười bảo: "Nhị đệ không cần giữ ý làm gì. Chúng ta tình như thủ tốt, không phải giữ ý nhiều, nhưng cũng đừng dối mà hỏng việc. Ta dù có bỏ mạng cũng không sao, nhưng nhất định sẽ cứu được Lang muội về đây, không hề suy xuyển." Tân Thiên Phong ngẩng đầu nghiến răng nói: "Cổ già bảo nghiêm mật như thế, sao thì có thể vượt mặt và bắt đi tiểu sư muội được chứ?" Nhị gia chỉ tay xuống thi thể của Lam Mãn Điệp căm phẫn nói: "Đều do cái tên súc sinh này mà ra cả, nếu không có hắn tiểu sư muội làm sao mà..." Rồi dung trưởng định đánh xuống, Cung Hàn Băng ngăn lại: "Nói chết rồi thì thôi, thù hận có ích gì?" Tân Thiên Phong bây giờ mới thâu trưởng lại. Cung Hàn Băng vỗ nhẹ vào vai của Tân Thiên Phong an ủi: "Nhị đệ, các nhân có thiên tướng, làng muội bằng tâm ngọc cốt, mệnh lớn phúc dày, há thứ cuồng dâm này là có thể hại được nàng sau. Đừng có nóng nảy và đừng buồn, điều đó không ích gì đâu. Bây giờ đến phòng của ta chờ tin tức đi." Tân Thiên Phong chợt lên tiếng hỏi: "Vậy bọn thị tỳ làm gì?" "Nhị đệ đừng có trách chúng, cho đến giờ mà không thấy đứa nào, chắc chúng đã đều bị điểm quyệt hết rồi. Thôi được, tiện thể chúng ta xuống đó xem sao." Nói xong y dắt tay Tân Thiên Phong cùng xuống lầu. Du Sơn có 12 ngọn núi đứng san sát, cao vút từng mây. Trong đó có một ngọn nhìn về hướng Tây, từ lưng chừng nhìn lên chỉ thấy vách đá dựng đứng vô cùng hiểm trở. Vách núi này chỉ có rêu phong trơn tuột, không có chỗ đặt chân. Dưới chân vách đá cũng trơn không kém, không có cây cối gì ngoài mấy bụi mây xông đầy gai góc. Ở lưng chừng vách đá cao chừng 90 trượng có một cái động. Cửa động mọc đầy mây kín mít, nếu không quan sát thật kỹ thì không thể nhận ra được. Tuy ngoài cửa động chỉ cao bằng nửa thân người, nhưng vào bên trong một chút, cửa động to dần, hai người có thể đồng hành thoải mái. Chẳng những thế, lại còn có thể ngẩng hẳn đầu mà đi. Động sâu ít nhất cũng phải tới 10 trượng. Ở cuối động có một gian thạch thất do thiên nhiên tạo dựng, nữa bởi tay người làm ra. Trong thạch thất có đủ giường, bàn, ghế, trường kỷ đều làm bằng đá phiến trong sạch bóng, không có tí bụi nào, lại sắp xếp ngăn nắp hợp lý. Du Sơn có rất nhiều dưỡng, nhưng động này thì không phải là nơi dưỡng cư trú. Đúng như vậy, chứng cứ là trong thạch thất có người, lại không phải một mà là tới hai người. Lúc này một người ngồi trên giường, còn người kia ngồi ở ghế. Người ở trên giường mặc bộ đồ ngủ màu đen, ngọc cốt băng cơ, tuyệt thế dài nhân, cực kỳ mỹ lệ. Nhưng tính cách này cũng không chút nhu nhược, được mệnh danh là Hồng Phấn La Sát, đúng là cổ lạc. Trên ghế là một vị ni sư, tóc búi cao, mặt che mạng bằng vải the đen, khí độ cao quý, chính là vị đạo cô thần bí, đạo hiệu là Hư Quyển. Cổ Lang ngồi cúi đầu, thần tình thê lương ai oán, xưa nay chưa khóc trước mặt ai bao giờ, kể cả các vị sư huynh cũng vậy, thế mà nay lại khóc trước vị đạo cô mới chỉ kiến diện một lần. Vì nguyên nhân nào, chính Cổ Lang cũng không lý giải được. Đạo cô tuy mặt che mạng, không thấy được, nhưng cứ vào ánh mắt và dáng vẻ cũng đủ biết trong lòng đang xúc động xót thương. Hai người cứ ngồi trong tư thế ấy một hồi lâu. Cuối cùng Cổ Lang ngước mắt lên nhìn đạo cô giọng đầy u oán. Tiên cô đã kịp thời giải cứu bảo toàn sự thanh bạch. Ân tứ ấy Cổ Lang không dám chỉ nói lời cảm tạ. Đạo cô cười cất giọng hết sức dịu dàng. Cô nương đừng nói đến chuyện ân tứ. Ta không hề hy vọng được báo ân. Chúng ta đều là thân nhi nữ, sự thanh bạch được giữ như tính mạng. Giả như ta gặp nguy cảnh ấy, tất cô nương cũng xuất thủ giải cứu chứ, có đúng vậy không? Cổ Lang thề thiết cười đáp. Đó là tiên cô nói đúng đi, dù sao công ơn giữ cho Cổ Lang được thanh bạch này, Cổ Lang nguyện khắc ghi ở trong lòng đến chết chẳng dám quên. Đạo cô cười. Thôi được, cô nương nói gì ta cũng không muốn đa biện đâu. Cổ Lang chợt phản quốc thốt lên. Đáng tiếc rằng tên ác dâm không bằng cầm thú đó đã bị đại sư huynh của ta giết chết. Nếu không thì, cô nương, người ta nói vạn ác dâm đứng đầu là mã điệp đáng chết, và đó là điều báo ứng. Nhưng thực tế kẻ đáng chết lại là người khác, cô nương có biết hay không? Cổ Lang ngớ người lên. Ta không hiểu. Đạo cô nhìn Cổ Lang tinh quái rồi nói. Không chỉ không hiểu mà cũng không tin. Cô nương nên biết là mã điệp chỉ là một công cụ được sử dụng để thực hiện một âm mưu vô sĩ nhưng cao minh, thủ đoạn ti tiện nhưng thâm độc của kẻ khác mà thôi. Cổ Lang chỉ cảm nhận phần nào, buộc miệng rồi nói. Là ai? Đạo cô chú mục vào Cổ Lang rồi chậm rãi nói. Việc này lẽ ra không nên nói, nhưng vì cô nương ta không thể làm thinh. Chắc cô nương còn nhớ lần trước, lúc ta sắp đi đã lưu ý cô nương nên đề phòng ai chứ? Cổ Lang thất sắc kêu lên. Đại sư huynh của ta ư? Sự thật là như thế, ta chỉ biết nói rõ ra thôi. Cổ Lang đứng dậy, nét mặt sầm lại tức giận, nhưng lại từ từ ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào mặt đạo cô trầm giọng. Tiên cô là ân nhân của ta, nên ta không thể đối với tiền cô. Đạo cô ngắt lời. Ta đã nói chúng ta luận đàm không được câu thúc bởi chuyện ân đức gì mà. Đột nhiên đôi mắt của đạo cô bức xạ hàn quang, giọng nói trở nên trang trọng. Cô nương này, lệnh đại sư huynh đối với ta không cừu không oán, lý gì mà ta phạm vào tội ly gián, gấp lửa bỏ tay người? Nếu không vì sự an nguy sau này, vì hạnh phúc suốt đời của cô nương, thì việc gì ta phải tự mang ách vào cổ như vậy chứ? Cổ Lan lạnh lùng hỏi, tiên cô có những chứng cứ gì chứng minh đại sư huynh của ta? Ta biết rõ, những không có chứng cứ, tiếc rằng Lam Mã Điệp đã chết, nếu không cô nương có thể hỏi hắn. Dừng lại một lát, đạo cô lại nói tiếp, ta hỏi cô nương điều này, sau khi nhiễm phải tiêu hồn đan, tâm trí của cô nương vẫn minh mẫn, có đúng vậy không? Cổ Lan gật đầu, đúng thế. Lúc đầu chỉ hơi quay cuồng một chút, sao lại tỉnh táo như thường, duy chỉ không đủ sức phản kháng, thậm chí không nhấc nổi tay chân lên. Vậy cô nương nhận thức đầy đủ hành động của lệnh sư huynh chứ? Cổ Lan chợt hiểu đạo cô muốn nói đến chuyện cung hàng băng định tắt đèn. Nàng đỏ mặt nói, điều này. Sau một lúc trắng tỉnh lại, nàng tiếp lời, tiêu hồn đang tà ác vô luân, đại sư huynh của ta chẳng qua cũng bị người hại, hành động đáng được tha thứ, mọi chuyện đều do La Mã Điệp mà ra cả. Đó mới là chuyện cao minh đó. Cũng vì thế mà cô nương mới cho rằng lệnh sư huynh cũng bị hại, hành động đáng được tha thứ, tội lỗi đổ cả lên đầu của La Mã Điệp. Nhưng cô nương làm sao biết được lệnh sư huynh cũng trúng độc tiêu hồn đan. Đã vào phòng, bất cứ người nào cũng phải trúng độc chứ. Cô nương, cô đã trúng độc mà còn giơ tay tắt được đèn hay sao? Nghe nói như thế, Cổ Lan cứng lưỡi, không biết trả lời ra làm sao. Hồi lâu mới nén cơn kích động rồi nói, có thể khi đó đại sư huynh chưa bị trúng độc, nhưng chợt phát hiện ra còn người khác. Ai vậy? Chính là tiên cô. Đạo cô cười. Nếu vậy thì cô nương khẳng định là lệnh sư huynh không bị hại bởi tiêu hồn đan rồi. Căn cứ vào tình hình lúc đó thì có khả năng ấy. Đạo cô lắc đầu thở dài. Cô nương nhất định biện hộ cho hắn. Nếu hắn có chút lương tâm, ác hổ thẹn không biết đến ngần nào. Chỉ sợ cô nương còn chưa biết tiêu hồn đan là độc vật bá đạo. La Mã Điệp vì độc môn đó mà hành hung tác ác. Nếu không có giải dược do hắn chế thì ai tránh khỏi bị hại chứ? Tuy người có nội công cao thâm thì có thể bế tức, mà đã bế tức thì không thể vận công phát trưởng, và tiếp đó lại định phát chỉ lực để tắt đèn. Điều này chỉ có thể giải thích là lệnh sư huynh đã phục giải dược của tên dâm tặc đó mà không bị chất độc xâm nhập. Cô nương hãy tự nghĩ kỹ mà xem. Cổ Lan ngập ngừng nói, Vậy thì đại sư huynh đã bị trúng độc. Cô nương quên rằng hắn còn dùng chỉ lực tắt đèn được mà. Cổ Lan cảm thấy như bị nghẹt thở, mặt tái xanh. Tuy cố dùng lời biện hộ cho cung hàng băng, nhưng không tin lắm vào lời nói của mình. Tiên cô cũng phi thân vào phòng giải cứu tôi, tất cũng vận công lực, sao không bị... Đạo cô ngắt lời, tôi cũng không thoát khỏi bị trúng độc, chẳng qua là may mắn tìm được giải dược trong người của Lam Mãn Điệp, cũng nhờ thế mà làm cho cô nương hồi tỉnh đâu. Toàn thân Cổ Lan run rẩy, nàng lắp bắp nói, đại sư huynh cần gì phải khổ công như thế chứ, danh phận đã định rồi, chỉ cần tôi nguyện ý. Sớm mượn gì cũng là người của sư huynh rồi, vì sao cần phải dùng thủ đoạn ti tiện ấy đối với tôi chứ? Vì sao? Tuy tin lời của đạo cô, nhưng Cổ Lan chỉ trách đại sư huynh hành động nông nổi mà không nghĩ gì hơn. Cũng không lạ, nhiều năm qua tình sư muội như máu mủ, ngọt bùi cùng hưởng, cay đắng cùng chia. Nhiều năm qua, đại sư huynh quý mến và bao dung, nhường nhịn vị tiểu sư muội không chút đắn đo. Đạo cô nhẹ giọng, cô nương là người thông minh tất hiểu, vì cô nương lâu không chịu nguyện ý, không biểu lộ chút tình ái nào, lại thêm Nam Cung Hậu trùng hiện võ lâm, trú ở Cổ Gia Bảo, lại ở gần bên cạnh cô nương. Tuy cô nương giấu kín tình cảm của mình đối với Nam Cung Hậu, nhưng đối với lệnh sư huynh, trước sau vẫn lạnh lùng. Vì thế cứ tâm dùng thủ đoạn chiếm hữu cô nương, coi như đặt trước sự việc đã rồi, tránh rắc rối về sau, đêm dài lắm mộng. Hôn sự thành không, nhưng lệnh đại sư huynh sai rồi. Có thể chiếm hữu thể xác, nhưng làm sao chiếm hữu được tâm hồn, nên xét kỹ hậu quả mới phải chứ. Cổ làng lặng lẽ cúi đầu, một không khí ở trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Hồi lâu sau, đạo cô dịu dàng cất tiếng: "Cô nương, chuyện đã thành quá khứ, đừng nghĩ đến nó nữa. Trước sau cô nương vẫn thanh bạch, không chút bụi nhơ. Thần nhi nữ được như vậy, không có gì đáng thẹn đáng hổ nữa." Cổ Lang chợt ngẩng đầu rắn rỏi nói: "Tôi sẽ không nghĩ đến, vĩnh viễn không nghĩ đến nó. Suốt đời tôi không trở về Cổ Gia Bảo nữa đâu. Tiên cô có lượng bao dung, sẽ nguyện theo tiên cô làm bầu bạn. Tôi rất hoan nghênh, chỉ sợ nơi đây không được tiện nghi, làm cho cô nương vất vả. Tôi trước hết xin đa tạ, thân này từ đây khổ mấy cũng cam. Hơn nữa Cổ Lang đâu phải là người đài cát thiên kim gì." Đạo cô cười cười nói: "Là người tất phải có gia đình, không thể không cần nó, hoặc không trở về với tổ ấm của mình. Ta hy vọng cô nương chỉ nghĩ đến tạm thời. Cổ Gia Bảo là nơi cô nương đã sinh ra và lớn lên, tất cũng..." Đạo cô không nói hết câu. Cổ Lang hiểu ý rồi, nàng cười buồn bã: "Việc ngày sau, sau này sẽ nói. Thế sự biến ảo vô cùng, ai biết đâu mà lường. Sống ngày nào chỉ nên biết ngày đó. Cô nương đừng có nên nghĩ như thế. Ta mến mộ cô nương, tuy là người xuất gia, nhưng tình cảm cũng là người. Còn thua cả cô nương, có gia đình không về được." Cổ Lang buộc miệng hỏi: "Nhà của tiên cô ở đâu vậy?" "Nhà, đâu cũng là nhà, gia đình là nơi ta đến." Cổ Lang chớp chớp hàng mi rồi hỏi gặn: "Ta muốn hỏi nhà tiên cô lúc chưa xuất gia kìa." Đạo cô bối rối đáp: "Cách đây không xa, nguyên ở Bắc Kinh, nhưng sau về trú ở Thiểm Tây." Cổ Lang vẫn tiếp tục trì vấn: "Thiểm Tây là địa phương lớn, cụ thể là nơi nào chứ?" Đạo cô vẫn tìm cách lảng tránh: "Ta xuất gia nhiều năm nên quên mất tên rồi." Cổ Lang vẫn không chịu buông tha: "Quên ư? Nhưng đường xá, núi sông thì làm sao quên được?" Đạo cô thấp giọng nói: "Cô nương, tình cảnh của ta cô nương chưa từng gặp đâu." Rõ ràng đạo cô không muốn nói. Cổ Lang nhìn thẳng vào đạo cô rồi cười hỏi: "Chắc tiên cô có nỗi khổ tâm chứ gì?" Đạo cô nói: "Người ta ai cũng có nỗi khổ tâm. Tư Mã Quân có viết: Thư hữu dị hồi kinh ngã độc, sự vô bất khả đổi nhân ngôn. Tuy vậy cũng có giới hạn. Về thực chất không có chuyện gì là không thể nói, chẳng qua tự nguyện hay là mà thôi. Cô nương, ta tin rằng chính Tư Mã Quân cũng có chuyện không nguyện nói. Nhờ việc bình luận ý người khác mà biện bạch cho mình, đồng thời cũng tránh câu trả lời, bà ta thật là cao minh. Tuy nhiên Cổ Lang vẫn chưa chịu. "Chưa hẳn đâu, chẳng hạn tôi không có ẩn tình." "Không đâu, cô nương có ẩn tình, chẳng qua tôi biết khá tường tận. Giả sử niềm riêng của cô nương với Nam Cung Hầu, nếu tôi chưa biết thì cô nương dễ gì mà nói ra, có phải không?" Cổ Lang đỏ mặt, bí thế, hồi lâu rồi mới đáp: "Bình sinh tôi tự cho mình nói năng cũng khá, nay mới biết miệng lưỡi của tiên cô thật lợi hại rất nhiều, xin cảm lòng bái phục, chịu nhận hạ phong đó." "Nói hài lắm," đạo cô cười khen rồi tiếp: "Chẳng qua cô nương khiêm nhường thôi, điều tôi nói đều là sự thật, và đã sự thật thì thắng mọi lời hùng biện." Cổ Lang lay động hàng mi, tật nhìn thẳng vào mặt đạo cô rồi nói: "Bây giờ những chuyện đó không nhắc đến nữa, chỉ xin hỏi tiên cô một câu nữa thôi." Đạo cô cười hỏi: "Đến lúc nên lộ rõ diện mạo thật rồi, đúng chứ cô nương? Xem ra tôi lúc nào cũng đi sao, đều nằm trong dự tính của tiên cô cả. Không sai, tôi muốn hỏi một chuyện, nguyện ý trả lời hay không là do tiên cô. Ta ta không dám gượng ép. Cô nương mới chính là người tài biện đó, chẳng dễ gì mà từ chối được. Tuy nhiên trước khi lộ hẳn chân tướng, ta còn có thể nói rằng khó tòng mệnh cô nương. Cô nương hiểu chứ? Tuy cảm thấy trong lòng hết sức là mong muốn hiểu rõ vị đạo cô này bí ẩn, nhưng Cổ Lan bị thuyết phục bởi thái độ nhã nhặn và lời nói của tiên cô nên nàng gật đầu. Tiên cô, ta hiểu mà. Sự thông cảm đó chợt làm cho đạo cô xúc động. Đó chính là điều tri kỷ. Nhưng chẳng lẽ mình không lấy tri kỷ mà đáp lại? Thực tình mà nói, đạo cô biết khá rõ về Cổ Lan. Trái lại Cổ Lan hầu như chưa biết gì về đối phương cả. Đạo cô liền nói, cô nương thật muốn biết diện mạo của ta? Cổ Lan không đáp. Đạo cô lại nói, cô nương cho rằng diện mạo của ta thế nào? Cổ Lan cười đáp, ta thật khó hình dung, nhưng ít ra cũng tự thẹn vì mình mờ nhạt bên cạnh của tiên cô thôi. Đà tạ cô nương, vì tất cô nương đã đoán đúng. Cô nương hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Cô nương hãy cố trấn định, đừng để mặt mũi của ta làm cho cô nương hoảng sợ. Nói xong dùng tay kéo ngược tấm mạng tự mang tay ra. Vừa thấy diện mạo thật của tiên cô, Cổ Lan thấy lòng chấn động sững sờ ngơ ngác. Nàng mở to mắt ra há hốc mồm, miệng chưa phát ra tiếng kêu, nhưng kịp thời lấy tay bịt miệng lại, không dám tin vào mắt của mình nữa. Nhưng sự thật quá sức là tàn nhẫn, không thể nào tin nổi. Từ mắt trở xuống bị phủ một lớp phấn dày, nhưng cứ theo đường nét khuôn mặt thì vô cùng hoàn hảo. Đôi mắt đẹp không thể tả, nói rằng nước hồ thu chẳng qua cũng chỉ là khuôn mẫu mà thôi. Đôi mắt ấy cùng với dần tráng thanh tao, khiến cho người ta khó có thể rời mắt. Nhưng từ đôi mắt trở xuống lại khác hẳn, cũng trên một khuôn mặt, nhưng lại một trời một vực. Chiếc mũi sạc hẳn đi thành ra méo mó, còn đôi môi có những đường hằn ngang dọc như bị dao cứa, cũng biến dạng đi, dày mỏng không đều nhau. Chiếc càm hình bị đánh mất sự thanh tú, đầy những vết sẹo, ở đây phấn không bôi được hết, nên lộ ra màu đỏ tím. Khuôn mặt có dáng vẻ kiều diễm như vậy mà lại mang những vết tích của sự tàn phá, khiến cho người ta thương cảm không nỡ nhìn. Dáng vẻ kiều diễm và đôi mắt mê hồn dần tráng thanh tao tú mỹ ấy là công tạo quá, còn sự tàn phá những bộ phận cao quý chính lại là do bàn tay độc ác của loài người. Đúng là Tây Thi Dương Trường quá thành vô diệm ma mẫu vậy. Chỉ nhìn vào bộ mặt này cũng đủ thấy sự tàn ác vô lương của loài người rồi, khiến ai ai cũng phải căm phẫn ghê sợ. Cổ Lan đứng lặng hồi lâu, mắt không rời khỏi bộ mặt đó, cuối cùng hối hận rồi nói, ôi, ta không ngờ phải chứng kiến sự thương cảm như thế này, làm cho tiên cô đau lòng, thật cảm thấy hối hận vô cùng. Giọng nhỏ như tư lự và nói với chính bản thân mình, dù sao đạo cô cũng đã nghe được. Cô nương đừng nói thế mà khiến ta áy náy, đó chính là diện mạo thật, dù đau lòng thì nó cũng qua rồi. Cổ Lan nín lặng không nói gì. Đạo cô lại nói tiếp, lúc đầu khi dung nhan mới bị hủy hoại, ta cũng rất thương tâm, nhiều lần đã định nguyên sinh rồi. Điều đó chẳng có gì lạ, thân là nhi nữ, ai chẳng muốn có chút dung nhan. Nhưng dù đau khổ, phẫn uất thì được gì chứ? Hơn nữa xưa nay, dù có mỹ nhân tuyệt sắc cũng chỉ là thành tro bụi mà thôi. Sau hồi lâu trầm mặc, Cổ Lan mới chợt cất lời. Tiên cô thật là thanh tao cao quý, ta không đáng được một phần nhỏ nào. Xin đa tạ tiên cô đã khai sáng tâm trí của ta. Việc ôm mối thương tâm suốt đời, ta có thể... Cổ Lan chợt im bặt. Đạo cô hỏi ngay, cô nương có thể làm gì? Cổ Lan lắc đầu, không có gì. Đạo cô cười rồi chợt hỏi, cô nương, ta có thể thành tâm kết giao bằng hữu với cô nương không? Cổ Lan trả lời ngay, ta cũng rất muốn. Vậy thì hãy nói, cô nương có thể. Cổ Lan bối rối nhưng không trả lời. Đạo cô lại nói, cô nương có thể hỏi tôi câu này, nhưng không cần hỏi nữa, tôi sẽ trả lời. Vết tích trên mặt của ta đây chính là bị người hại đó. Tuy đã đoán biết trước được sự thể sẽ như thế, nhưng nghe lời từ miệng của đạo cô nói ra, Cổ Lang không khỏi biến sắc. Và không rõ từ lúc nào nàng đã cảm thấy như chính mình đã bị hại. Mặt nàng lộ vẻ sắc cơ. Đạo cô dịu dàng nói, cô nương không cần phải thế đâu. Ta đã biết người hại ta vốn chỉ định giết chết ta mà thôi. Hắn tập kích từ phía sau đánh ta một chưởng, cho rằng ta đã chết, nhưng kỳ thực ta vẫn sống. Tuy rằng nếu chết đi còn đỡ thê thảm hơn nhiều, ta bị đánh ngã xuống, đầu gối lên một thứ cỏ độc, vì thế mới có diện mạo như thế này. Nói xong mỉm cười thê lương. Tuy chưa hết lời nhưng coi đã quá đủ. Cổ Lang dương to ánh mắt hỏi, hắn là cừu gia ư? À, chưa hề kết quán kết cừu với bất cứ một ai. Vậy thì, đạo cô ngắt lời, chỉ có chữ tham mà ra cả. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 15, tác giả đọc cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.